Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vân Triệt cong người bật dậy, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn nhìn hai tay của mình, cảm nhận được lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động, có một cảm giác như đang ở trong mộng. Vân Triệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, không thể nghi ngờ khiến Sở Nguyệt Thiền kinh ngạc. Nàng nhìn Vân Triệt, giọng nói yếu ớt. Vân Triệt, ngươi... Lúc này, cách lúc Vân Triệt hôn mê, băng hồn kết giới mở ra, đã qua 3 canh giờ, lấy trạng thái hiện giờ của Sở Nguyệt Thiền, luôn luôn gắng gượng chống đỡ, không thể mê man, chính là đang đau khổ chờ đợi Vân Triệt tỉnh lại và đứng lên một lần nữa. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Triệt chẳng những một lần nữa đứng lên, hơn nữa trong thời gian 3 canh giờ ngắn ngủi này, cả người thế lại khỏi hẳn thương thế, lực lượng hồi phục toàn bộ, thoát thai hoán cốt. Ta không có chuyện gì, Vân Triệt giang hai tay khẽ cười nói. Hắn nhìn về phía kết giới băng lam, ngăn cách chặt chẽ chiến sĩ Nham Long và chiến tướng Nham Long ở bên ngoài, thấp giọng nói, là kết giới này bảo vệ chúng ta sao? Vô nghĩa, nếu không có kết giới này, ngươi đừng nói đột phá, đã sớm chết 100 lần. Mạt Lị tức giận nói, đây là băng hồn kết giới, còn có thể chống đỡ 2 canh giờ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Sở Nguyệt Thiền nhìn Vân Triệt, vẫn còn không thể tin được, nói. Vân Triệt mỉm cười, không nói gì, huyền lực phóng ra ngoài, đẩy toàn bộ vết máu ngoài thân thể ra, nhất thời trên mặt hắn, trên tay còn có phần da lộ ra ngoài, vết rách trên quần áo không lưu lại một chút vết máu, làn da càng trơn bóng như ngọc, ngầm lưu chuyển sáng bóng, vốn không tồn tại vết thương nào. Một màn này khiến trong mắt Sở Nguyệt Thiền xuất hiện vẻ mơ hồ. Vân Triệt hạ thấp người, chuyển một luồng huyền khí vào trong cơ thể Sở Nguyệt Thiền, bảo vệ tâm mạch của nàng, tỏ vẻ thoải mái nói, ở đây chờ ta, chúng ta lập tức sẽ rời đi vào lúc này thôi. Nói xong, Vân Triệt một phát nhấc trọng kiếm trên đất lên, chạy ra khỏi băng hồn kết giới. Băng hồn kết giới là kết giới thủ hộ, chứ không phải kết giới ngăn cách, không thể tiến vào nhưng có thể đi ra. Đột phá tầng thứ 2 của đại đạo phù đồ quyết khiến lực lượng thân thể Vân Triệt bạo tăng. Cầm bá vương cự kiếm 3.900 cân trong tay, nhẹ nhàng, quả thật giống như không có gì, còn thoải mái hơn huyền giả bình thường, cầm kiếm nhẹ trong tay. Hắn vừa ra khỏi băng hồn kết giới, trọng kiếm liền quét ngang mà ra, trong tiếng nổ vang liên tiếp, chiến sĩ Nham Long này giống như trái đậu bị nghiền nát, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, dập nát vô cùng triệt để. Lúc này, lực lượng một kiếm của hắn đã xa hơn phía trước không thể sánh bằng, hơn 20 chiến sĩ Nham Long dưới một kiếm quét ngang của hắn đã bị đánh nát toàn bộ. Sau đó thân thể của hắn vừa chuyển, nhảy lên cao cao, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đánh về phía chiến tướng Nham Long. Lúc trước hắn bị một kiếm của chiến tướng Nham Long đánh rơi xuống nửa cái mạng, còn lần này hắn muốn nghiệm chứng xem sau khi bản thân mình thoát thai hoán cốt có thể có lực lượng chính diện đối chiến với chiến tướng Nham Long này hay không. Hai thanh trọng kiếm hung hăng va chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất dưới chân bọn họ nháy mắt nứt ra 2 khe rãnh đan xen, thân thể chiến tướng Nham Long ngửa ra sau, còn Vân Triệt lại bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, lại bị trượt ra ngoài rất xa, mới khó khăn dừng lại. Cánh tay tê dại một trận, trên thân bá vương cự kiếm lại một lần nữa xuất hiện một lỗ hổng dài hơn một tấc. Bá vương cự kiếm và cự kiếm cầm trong tay chiến tướng Nham Long tổng cộng đụng nhau 2 lần. Cả 2 lần đều bị nện ra lỗ hổng rất lớn, đây là chênh lệch về phẩm cấp. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống, tuy rằng lực lượng của hắn tăng nhiều, nhưng huyền lực của chiến sĩ Nham Long dù sao cao tới linh huyền cảnh cấp 5, kiếm trong tay cũng là thiên huyền trọng kiếm, hiếm thấy đến cực điểm. Cách nghĩ hắn muốn chính diện đối chiến với nó vẫn quá mức hồn nhiên rồi. Chỉ có điều, lúc này vẻ mặt của Vân Triệt hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Hắn thân nhận thiên lang ngục thần điển, không sợ hãi nhất chính là đối thủ lấy trọng kiếm làm vũ khí. Bởi vì đối với hệ trọng kiếm này, hắn thật sự quá quen thuộc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên trọng kiếm hình thù kỳ lạ chiến tướng Nham Long cầm trong tay, một chút ánh sáng lạ liên tiếp chớp động. Thiên huyền khí toàn bộ Thương Phong Đế Quốc cũng sẽ không quá 10 món. Về phần trọng kiếm cấp bậc thiên huyền càng vốn sẽ không tồn tại, nhưng hiện giờ trước mắt liền có một thanh. Mặc dù chỗ hiện giờ là nơi thí luyện, nhưng nếu như mình có thể chết, có thể đột phá, vậy liền chứng minh tất cả nơi này đều là chân thật mà không phải ảo cảnh giống như Phượng Hoàng bí cảnh. Nói cách khác, chuôi thiên huyền trọng kiếm trước mắt này cũng hẳn là chân thật. Vừa nghĩ đến đây, đầu Vân Triệt nâng lên, trọng kiếm nhấc lên, nhanh như tia chớp xông về phía chiến tướng Nham Long. Lần này hắn không tiếp tục va chạm với công kích của chiến tướng Nham Long, mà khi nghênh đón lấy trọng kiếm của nó, lấy tinh thần toái ảnh, nháy mắt lệch vị trí, thoáng hiện bên trên tay trái nó, trọng kiếm toàn lực đánh xuống. Cường độ và lực lượng thân thể của chiến tướng Nham Long cùng với vũ khí của nó cực kỳ đáng sợ, nhưng nó có một điểm yếu rất lớn, đó chính là tốc độ của nó. Trước lúc đột phá, khi còn một nửa cái mạng, hắn liền phát hiện rõ ràng ra điểm này. Ầm một tiếng, trọng kiếm hung hăng nện vào trên vai của chiến tướng Nham Long, áo giáp hoàng kim trên bờ vai nhất thời nún vào, nhưng thân thể của nó lại chỉ hơi nghiêng về bên trái một chút, ngay cả cân bằng cũng chưa mất đi. Kiếm trong tay càng nháy mắt chém ngang, quét về phía hắn. Vân Triệt nhảy ra rất xa, tránh đi phản kích của chiến tướng Nham Long, sau đó nhe răng trợn mắt một trận. Thân thể thằng cha này thật đúng là cứng rắn, ngay cả trọng kiếm cũng không tổn thương được nó. Cũng khó trách nó có thể không hề chết dưới công kích Phượng Hoàng Phá, Thiên Khung Vũ, Thiên Lang Trảm liên hợp trong trạng thái phần tâm của mình. Ta cũng không tin ngươi có thể luôn luôn chống đỡ yên ổn như vậy. Ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, lại một lần nữa xông tới, lấy tinh thần toái ảnh nhanh chóng di động, thoáng hiện ở xung quanh chiến tướng Nham Long, kéo ra từng hư ảnh. Mỗi một lần công kích của chiến tướng Nham Long đều cực kỳ đáng sợ, nhưng đều đánh lên trên hư ảnh mà Vân Triệt lưu lại. Còn trọng kiếm của Vân Triệt lại hết lần này đến lần khác chuẩn xác đánh vào trên người nó. Ầm ầm ầm, sau khi bị Vân Triệt cứng rắn nện hơn 10 kiếm, áo giáp hoàng kim trên người chiến tướng Nham Long đã lồi lõm, nhưng trên thân thể nó cơ bản lại không hề tổn thương. Chiến tướng Nham Long xoay nửa người, trọng kiếm quét ngang về phía Vân Triệt, mà lần này Vân Triệt lại không nhảy lùi tránh đi, mà bỗng nhiên dựng thẳng người, trong nháy mắt thoáng chốc đã xuất hiện trên không cao 2 trượng, bên trên bốc lên ngọn lửa, sau đó như sao băng lửa bay đột nhiên rơi xuống Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Một kích này, bộ phận mà Vân Triệt lựa chọn công kích chính là đầu của chiến tướng Nham Long. Theo một tiếng nổ vang, một luồng lửa lấy phần đầu chiến tướng Nham Long làm trung tâm nổ tung, mũ giáp của chiến tướng Nham Long vỡ vụn, trong miệng nó phát ra một tiếng gầm rú gần như thống khổ. Thân thể cuối cùng lần đầu tiên mất đi thăng bằng, lảo đảo về phía sau, mà dưới trạng thái thân thể nó như vậy, vì bảo trì cân bằng, tay trái theo bản năng rời khỏi trọng kiếm, mà Vân Triệt đang đợi chính là khoảnh khắc một bàn tay nó rời khỏi trọng kiếm. Chỉ dùng một tay cầm kiếm, trọng kiếm có một nhược điểm khác, đó chính là cổ tay. Bởi vì trọng kiếm quá nặng, cho nên khi vung đều là hai tay nắm giữ, cũng chỉ có hai bàn tay cùng nắm mới có thể chém ra uy lực lớn nhất của trọng kiếm. Nhưng bởi vì quá nặng, khi cổ tay nhận phải đòn nghiêm trọng, trọng kiếm sẽ rất dễ dàng rời tay, nhất là khi một tay nắm giữ. Chăm chú nhìn vị trí cổ tay phải của chiến tướng Nham Long, khoảnh khắc khi Vân Triệt rơi xuống đất, liền như tia chớp bắn vọt về phía trước, khí tức huyền lực quanh thân đột nhiên biến thành vô cùng cuồng bạo. Vẫn nguyệt trầm tinh, khi chiến tướng Nham Long cuối cùng ổn định thân thể, trọng kiếm của Vân Triệt cũng mang theo lực lượng cuồng bạo gấp 10, chuẩn xác mà nặng nề, nện trên cổ tay đang nắm chặt trọng kiếm của chiến tướng Nham Long. Keng, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, chiến tướng Nham Long lại gầm lên một tiếng bi thương thống khổ, toàn bộ cánh tay bị nện vào của nó nâng lên, áo giáp bao bọc phía trên bị văng tung tóe toàn bộ, trọng kiếm hình thù kỳ lạ cũng như dự liệu của Vân Triệt rời tay mà bay, sau khi bay ra ngoài khoảng cách hơn 10 trượng, nặng nề rơi xuống. Lúc rơi xuống đất, kèm theo một tiếng vang nặng nề giống như núi lở, mặt đất nứt ra, vết nứt dài mấy trượng, Vân Triệt chạy vội mà đi. Đi tới trước trọng kiếm rời khỏi tay chiến tướng Nham Long, hai tay chộp vào trên chuôi kiếm giống như xương rồng, cầm nắm nó ở trong tay mình. Tuy rằng đã dự đoán chuôi trọng kiếm này có lẽ còn nặng hơn Bá Vương trọng kiếm, nhưng lúc vào tay, hắn như trước âm thầm lắp bắp kinh hãi, bởi vì trọng lượng của nó còn nhiều hơn Bá Vương trọng kiếm gấp đôi, ít nhất cũng có trọng lượng 8.000 cân. Nếu không phải đại đạo phù đồ quyết của hắn có điểm đột phá, cho dù hắn lấy được cũng đừng mong tự do vung giống như Bá Vương trọng kiếm. Đều là trọng kiếm, cảm giác khi Vân Triệt nắm trong tay chuôi trọng kiếm này hoàn toàn khác khi hắn nắm giữ Bá Vương trọng kiếm. Khi thế cả người hắn cũng có thể nói sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng giống như một con mãnh hổ tư thế sẵn sàng, dương nanh vuốt ra bất cứ lúc nào cũng có thể bạo ra lực lượng kinh thiên động địa. Huyền lực của hắn chảy vào trọng kiếm, trong tâm hải cũng hiện ra cái tên của chuôi kiếm này, Long Khuyết Kiếm, hay, tên rất hay. Vân Triệt cúi đầu nói, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt. Mặc dù Thiên Huyền Kiếm và Địa Huyền Kiếm chỉ có chênh lệch một cảnh giới, nhưng sức nặng, Uy thế này đều khác nhau một trời một vực, mà chiến tướng Nham Long mất đi Long Khuyết, khí thế lại giảm xuống còn hơn gấp đôi, giống như một con mãnh hổ bị nhổ mất vuốt sắc và răng nanh, khiến Vân Triệt cuối cùng không hề cảm thấy uy hiếp gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía chiến tướng Nham Long, cười lạnh thấp giọng nói: "Liền dùng thanh kiếm ngươi đưa cho ta, tiễn ngươi quy thiên." Giọng nói vừa dứt, hắn đã xông về phía chiến tướng Nham Long, theo một cơn gió lốc gào thét, trọng kiếm Long Khuyết ở trong tay Vân Triệt lần đầu tiên lộ ra tài năng của nó. Trong tiếng nổ vang, Long Khuyết chính diện cắt chém lên trên người chiến tướng Nham Long. Chỉ nghe một tiếng xoẹt vô cùng chói tai, tầng áo giáp hoàng kim rất nặng kia giống như một tầng giấy rất mỏng vụn. Chiến tướng Nham Long gầm nhẹ một tiếng, thân thể lui về sau mấy bước, trên thân thể cứng rắn để lại một dấu vết dài hơn 2 thước, sâu chừng 1 tấc. Hiệu quả mà một kiếm này tạo thành khiến Vân Triệt thỏa mãn nở nụ cười. Không đợi chiến tướng Nham Long đứng vững, hắn đã nhảy lên cao cao. Phượng Hoàng Viêm lại một lần nữa dấy lên trên thân thể, ánh mắt tập trung vào trên đầu chiến tướng Nham Long, giọng nói trong miệng lạnh như băng: "Để ta nhìn xem, đầu của ngươi có thể thừa nhận uy lực của chuôi Thiên Huyền trọng kiếm này trong tay." Phượng Dực Thiên Không Vũ ầm, thân thể Vân Triệt dưới hỏa diễm bao vây phá không mà đi, ở trên không đụng vào trên đầu chiến tướng Nham Long, ầm một tiếng, hỏa diễm bùng nổ, uy lực của Phượng Hoàng Viêm và kiếm Long Khuyết đồng thời bạo. Trong nháy mắt, mũ giáp dày nặng và đầu cứng rắn của chiến tướng Nham Long đồng thời bạo liệt, bắn ra đá vụn đầy trời. Vân Triệt bay xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, hai tay vung ngang kiếm Long Khuyết ở trước mặt, trong mắt phóng ra tia sáng vô cùng hưng phấn. Phía sau của hắn, chiến tướng Nham Long đã đầu nổ tung sau một tiếng động nặng nề, ngã nhào trên mặt đất, vung lên cát bụi đầy trời. Ầm ầm ầm, theo chiến tướng Nham Long ngã xuống, cửa đá vĩ đại lúc trước nó đi ra kia chậm rãi mở ra. Sau đó trên không truyền đến âm thanh vui vẻ của Thái Cổ Thương Long: "Rất tốt, nhân loại tuổi trẻ, ngươi khiến cho ta nhìn thấy kết quả kinh người. Ta lưu lại trên mảnh đại lục này vạn năm, ngươi là người đầu tiên thông qua cửa thí luyện đầu tiên. Chờ đợi vạn năm này từng để cho ta thấy mấy lần hối hận vì đã lưu lại một chút linh hồn và lực lượng trên mảnh đất này. Bởi vì cấp độ thực lực trên mảnh đại lục này thật sự quá thấp, khiến cho ta dần dần phát hiện, thí luyện mà ta lưu lại, nhân loại trên mảnh đại lục này vốn không có khả năng thông qua. May mà gặp ngươi, cửa thí luyện đầu tiên, ngươi đã thông qua, hơn nữa gấp 2 lần khó khăn, lại dưới trạng thái thân thể có ràng buộc hoàn thành. Ngươi khiến cho ta thấy được hy vọng rất lớn. Cửa thí luyện thứ 2 đã mở ra, làm đủ chuẩn bị đi vào cửa đá mở ra kia, ngươi đã có thể tiến vào cửa thí luyện thứ 2. Chúc ngươi may mắn. Cửa đá mở ra kia, đó chính là cửa thí luyện thứ 2. Cửa thí luyện đầu tiên đã kinh khủng như thế, cửa thí luyện thứ 2 và thứ 3 nhất định càng thêm gian nan, không biết sẽ tàn khốc mức độ nào. Băng hồn kết giới vẫn tồn tại như cũ, bởi vì thời gian Vân Triệt tiêu diệt chiến tướng Nham Long tổng cộng chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ. Cuối cùng không có chuyện gì, Vân Triệt trở lại bên người Sở Nguyệt Thiền, vì nàng điều chỉnh một tư thế nằm càng thoải mái, sau đó chìa tay ra, chậm rãi truyền hiền khí vào trong cơ thể nàng, vì nàng kéo dài khí huyết sống sót. Mắt đẹp của Sở Nguyệt Thiền hé mở, giật mình nhìn hắn, hồi lâu nhẹ giọng nói: "Vì sao thương thế của ngươi còn có lực lượng sẽ khôi phục nhanh như vậy?" Vân Triệt không định lừa gạt nàng, đáp thẳng: "Huyền công mà ta tu luyện có công năng khôi phục nhanh chóng thương thế và lực lượng, có thể nói cho ta là huyền công gì không?" Sở Nguyệt Thiền nói khẽ: "Đến cảnh giới này của nàng, huyền công có thể khiến cho nàng sinh ra lòng hiếu kỳ thật sự không nhiều lắm. Huyền công có thể tăng nhanh khôi phục thương thế và lực lượng, nàng biết được rất nhiều, ví dụ như hồi thiên công, cửu chuyển luân hồi quyết, phong hoa tuyết nguyệt thần công, vân vân. Nhưng mà Vân Triệt bị thương nặng, nàng nhìn thấy rõ ràng lực lượng của hắn bị tiêu hao rất lớn, càng đến mức ngay cả tuổi thọ cũng cạn kiệt nghiêm trọng, lại chỉ dùng 3 canh giờ liền khôi phục toàn bộ. Huyền công có năng lực khôi phục cường lực mà nàng biết cộng lại cũng không thể có hiệu quả kinh người như thế." Vân Triệt hơi do dự, vẫn nói ra: "Tên huyền công này chắc ngươi chưa từng nghe nói tới, tên là Đại Đạo Phù Đồ Quyết." "Đại Đạo Phù Đồ Quyết?" Sở Nguyệt Thiền khẽ lẩm nhẩm một tiếng, trong mắt hoàn toàn mơ hồ. Đây đúng là một cái tên mà nàng chưa từng nghe tới. Huyền lực chân huyền cảnh trung kỳ, lại trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hơn 1000 đối thủ cùng cấp bậc, còn thoải mái tiêu diệt một kẻ địch cao hơn bản thân vẻn vẹn một đại cảnh giới. Tuy rằng cấp bậc huyền lực tương ứng với tuổi này của ngươi chỉ có thể coi như là thiên tài phổ thông, nhưng về phần thiên phú vận dụng huyền lực của ngươi, có lẽ ngay cả Hạ Huy Nguyệt đều có vẻ không bằng. Sư phụ của ngươi nhất định là một người rất giỏi đi. Một lần nói nhiều lời như thế, Sở Nguyệt Thiền khẽ thở hổn hển, mà nàng tích trữ như vàng, bỗng chốc nói nhiều như vậy cũng lộ ra rõ ràng trong lòng nàng chấn động về Vân Triệt. Ta có hai sư phụ, bọn họ đúng là đều rất giỏi. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Một vị sư phụ dạy ta y thuật làm người như thế nào, một vị sư phụ khác dạy cho ta các huyền công, bọn họ cho ta cuộc đời mới, không có bọn họ liền không có ta bây giờ. Sở Nguyệt Thiền nhắm hai mắt lại không nói gì thêm, dưới tinh thần thả lỏng, cảm giác yếu ớt và mệt mỏi đồng thời đánh úp lại. Không quá bao lâu, nàng liền lặng lẽ ngủ say, huyền mạch vỡ vụn, kinh mạch gần như gãy toàn bộ, yếu ớt đến tận nước này. Có thể liên tục bảo trì tỉnh táo lâu như vậy, không thể nghi ngờ, vẫn là nghị lực vô cùng lớn chống đỡ lấy. Mà khiến Vân Triệt vô cùng vui vẻ chính là, trên thân thể nàng đã không hề cảm thấy sự tồn tại của tứ trí. Vân Triệt cũng không lập tức bước vào cửa thí luyện thứ hai, mà yên lặng canh giữ bên cạnh Sở Nguyệt Thiền. Trong tay, kiếm Long Khuyết vẫn tồn tại như cũ, chứ không biến mất theo cái chết của chiến tướng Nham Long. Khi Sở Nguyệt Thiền tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, trải qua huyền khí của Vân Triệt khơi thông và điều hòa một đêm. Tuy rằng thân thể nàng vẫn còn suy yếu như cũ, nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều. Nào, uống nước trước. Vân Triệt nâng người Sở Nguyệt Thiền dậy, để cho nàng dựa vào trước ngực mình, đưa nước tới trước môi nàng, nhìn nàng uống vào từng ngụm nước nhỏ một. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân sẽ ôm tiểu tiên nữ đứng trên đỉnh Thương Phong này, cẩn thận nhẹ nhàng như nuôi nấng hài tử cho nàng uống nước. Sở Nguyệt Thiền càng không thể nghĩ tới, mà lúc này ngay cả bản thân Sở Nguyệt Thiền cũng không phát hiện ra, tiếp xúc thân mật như thế với Vân Triệt, trong lòng nàng lại không hề có bài xích quá nhiều, ngược lại có một cảm giác an tâm thật xa lạ. Chỉ có điều tất cả như vậy đều được quy kết cho vì toàn thân trống rỗng tàn phế, vốn không có năng lực tự gánh vác và kháng cự gây ra. Trạng thái hiện giờ của Sở Nguyệt Thiền chỉ có thể dựa vào đồ ăn lỏng. Cũng may trước khi Vân Triệt tiến vào Tử Vong Hoa Nguyên đã mua một ít gạo ở trong khách sạn. Hắn lấy Phượng Hoàng Viêm linh một nồi cháo cho Sở Nguyệt Thiền, sau đó cho nàng uống hết. Tất cả chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa xong, hắn ôm lấy Sở Nguyệt Thiền đi tới cửa thí luyện thứ hai, chậm rãi đi vào cửa đá. Trước mắt nhất thời hoàn toàn tối đen, đi tiếp về phía trước hai bước lại bỗng nhiên rộng mở trong sáng, giống như chỉ dùng hai bước liền từ một thế giới hoàn toàn bước vào thế giới khác. Hiện ra trước mắt là một mảnh bình nguyên rộng rãi vô tận, cỏ xanh phủ đầy đất, cây xanh thành rừng, mơ hồ còn có dòng chảy róc rách. Xa xa núi thấp trùng điệp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu to của các loài chim thú. Hương vị không khí nơi này hoàn toàn không giống với nơi lúc trước, tươi mát mê người. Vân Triệt xoay người nhìn bình nguyên như không giới hạn, vốn không hề có sự tồn tại của vách núi và cửa đá. Hắn nhất thời hiểu ra, bản thân không phải là đi vào cửa đá gì cả, mà là một truyền tống trận. Là nơi thí luyện tiếp theo sao? Dường như cũng không hề có hương vị nguy hiểm gì, Sở Nguyệt Thiền khẽ nói. Cũng đúng vào lúc này, âm thanh của Thái Cổ Thương Long vang lên. Nhân loại tuổi trẻ, hoan nghênh ngươi đã đến. Nơi này là nơi thí luyện thứ hai của thí luyện Long Thần. Nơi thí luyện này không có giới hạn, cũng không có cửa ra. Chỉ khi ngươi hoàn thành thí luyện mới có thể được truyền tống ra khỏi nơi này, hoặc là trước khi hoàn thành mục tiêu thí luyện, ngươi bị chôn vùi ở đây. Trong bình nguyên vô tận này tồn tại vô số huyền thú, cấp bậc của huyền thú trong này đều lấy thực lực của ngươi làm tiêu chuẩn mà điều chỉnh. Mà bởi vì thí luyện ngươi thừa nhận chính là độ khó khăn cấp 2 lần, cho nên tất cả huyền thú nơi này, toàn bộ phẩm cấp đều không hề thua kém cảnh giới Ninh Huyền, mà có một vài huyền thú cường đại, thực lực của bọn chúng còn vượt qua cả chiến tướng Nham Long lúc trước ngươi đã đánh chết. Đối với mấy huyền thú mà nói, nơi này là cõi yên vui vô tận, còn đối với ngươi mà nói, nơi này lại là vực sâu nguy cơ trùng trùng, đầy rẫy vô số bóng ma tử vong. Bởi vì tất cả huyền thú nơi này khi nhận ra khí tức của ngươi đều sẽ triển khai công kích không chết không ngừng với ngươi, đồng thời dưới hồn lực của ta dẫn đường, huyền thú ở gần ngươi đều sẽ được dẫn đường về phía ngươi, khiến ngươi ở trong thời thời khắc khắc bị huyền thú đuổi giết, đêm không thể say giấc, thật sự không thể yên tĩnh. Vân Triệt, điều này lại chưa khiến cho Vân Triệt có phản ứng rõ ràng gì, nhưng lời nói tiếp theo của Thái Cổ Thương Long khiến Vân Triệt suýt nữa phun ra một chút búng máu. Mà mục tiêu thông qua cửa thí luyện thứ hai này của ngươi cũng rất đơn giản, chính là trong vòng một năm đánh chết 99.999 con huyền thú ở nơi này. Thời gian một năm, trong vô số huyền thú đuổi giết, giết chết 99.999 con huyền thú. Hơn nữa, cấp bậc những con huyền thú này mỗi con đều cao hơn hắn xa xa. Độ khó khăn và thí luyện này và trình độ chơi xấu của nó đâu chỉ có tàn khốc, quả thật đến mức độ phát điên. Để cho Vân Triệt tức giận chính là: sao ngươi không thêm một con nữa để có được một số nguyên? Chơi 6 số 9 là ý tứ gì? Giọng Thái Cổ Thương Long vừa dứt, bầu không khí quanh thân bỗng nhiên từ trong tươi mát biến thành âm trầm. Vô số tiếng gầm của huyền thú vang lên từ xa, chung quanh Vân Triệt cũng lóe lên bóng dáng mười mấy huyền thú. Khí tức của bọn chúng đều tập trung chặt chẽ lên Vân Triệt, sau đó toàn bộ vọt tới bên này. Khí tức huyền lực toàn bộ huyền thú này phóng thích ra, không có một con nào thấp hơn linh huyền cảnh. Chỉ trong thời gian chớp mắt, Vân Triệt đã bị số lượng lớn huyền thú vây quanh. Thái Cổ Thương Long đã nói, huyền thú nơi này sẽ dưới khí tức của nó dẫn đường chủ động tới gần phương hướng của Vân Triệt. Sau khi phát hiện ra hắn, sẽ tiến hành đuổi giết, không chết không ngừng. Nó đương nhiên không phải chỉ nói giỡn. Vân Triệt nhanh chóng một tay rút Long Khuyết ra, nghênh đón huyền thú tới. Lúc Long Khuyết vung lên, mang theo từng đợt phượng hoàng viêm bay múa, lần lượt bức lui huyền thú xung quanh. Chính là thực lực của những huyền thú này còn hơn chiến sĩ Nham Long trong cửa thí luyện đầu tiên rất xa. Vài chục con cùng nhau xông lên, áp lực còn lớn hơn mấy trăm chiến sĩ Nham Long vây công rất cao. Hơn nữa, theo chém giết tới Vân Triệt, số lượng huyền thú chẳng những không giảm bớt, ngược lại nhanh chóng tăng nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng lớn huyền thú chạy tới xung quanh. Thời gian mấy chục hơi thở, áp lực mà Vân Triệt nhận đến đã nặng nề đến khiến cho hắn gần như hít thở không thông. Lại mấy chục hơi thở tiếp theo, hắn đã cực kỳ nguy hiểm. Hắn bảo vệ chặt chẽ Sở Nguyệt Thiền, cầu xin Mạt Lị giúp đỡ. Mạt Lị bây giờ nên làm gì? Chỉ có một biện pháp, Mạt Lị bình tĩnh nói. Thần kinh Vân Triệt run lên. Biện pháp gì? Đương nhiên là chạy trốn. Mạt Lị nổi giận. Ngươi còn không chạy trốn nữa, định ở đây chờ chết sao? Tinh thần toái ảnh mà bản công chúa dạy ngươi, chẳng lẽ để bài trí sao? A, hỏa diễm nổ bung trên người Vân Triệt, một phần tinh yêu liên cỡ nhỏ nở rộ từng tầng, nhanh chóng bước nuôi nhóm huyền thú cường đại xung quanh. Thừa dịp ánh lửa che lấp, hắn nhảy lên thật cao, lấy phượng dực thiên khung vũ tiến lên một khoảng cách lớn, lại lấy tinh thần toái ảnh thuấn di liên tục vài cái, cuối cùng thoát khỏi vòng vây của huyền thú. Hắn thu Long Khuyết vào trong Thiên Độc Châu, thân thể nhất thời trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó huyền lực tập trung dưới chân, ôm Sở Nguyệt Thiền một đường chạy trốn như điên. Lần thí luyện này, cho dù là cường độ của kẻ địch hay là mức độ nguy hiểm, thời gian cần có đều phải hơn cửa thí luyện đầu tiên xa xa. Giọng Mạt Lị lặng nề nói, tuy rằng phương pháp thông qua cửa thí luyện này của ngươi chính là đánh chết 99.999 con huyền thú, nhưng mức độ đáng sợ của nơi này, ngươi tùy tiện động vào một con huyền thú đều sẽ kinh động tất cả huyền thú xung quanh, sau đó sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Huống chi ngươi còn mang theo của nợ này, cho nên phần lớn thời gian ở nơi này của ngươi không phải săn giết mà là chạy trốn. Mấy tháng này tới nay, tất cả tu luyện của ngươi đều tập trung ở trọng kiếm và đại đạo phù đồ quyết, nhưng không bận tâm đến tinh thần toái ảnh mà ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn thông qua cửa thí luyện này, nhất định phải luyện tốt năng lực bảo vệ tính mạng trước. Muốn yên ổn giữ được tính mạng ở nơi nguy hiểm nhất, tất cả đều là linh huyền thú này, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất tu luyện tinh thần toái ảnh đến cảnh giới tầng thứ 2 nhị trọng ảnh. Cho ngươi một tháng, trong vòng một tháng này phải lưu lại ở nơi an toàn nhất. Hơn nữa, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng ra tay công kích huyền thú. Như vậy, ít nhất ngươi có thể an toàn hơn. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải tu luyện tinh thần toái ảnh tới cảnh giới tầng thứ 2. Ngay cả đại đạo phù đồ quyết, ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá tới cảnh giới thứ 2. Lấy ngộ tính của ngươi, mục tiêu này hẳn cũng khó đối với ngươi. Đợi sau khi ngươi có thể biến ảo ra hai bóng hình, càng có năng lực giữ mạng chạy trốn, ngươi lại bắt đầu săn giết huyền thú, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lời Mạt Lị nói, Vân Triệt một chút cũng không phản đối. Áp lực nặng nề và cảm giác nguy cơ mới vừa rồi khi bị mấy con linh huyền thú vây quanh, khiến cho đến hiện giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Có một câu nói, Mạt Lị nói không hề sai chút nào. Muốn thông qua một cửa thí luyện này, quan trọng nhất chính là giữ được mạng của mình. Thương Phong Hoàng Thành, Lãm Nguyệt Cung, Thương Nguyệt công chúa trang phục lộng lẫy, đứng ở bên hồ sen, nhìn bóng hình xinh đẹp vô song của mình ở trong nước, ánh mắt hoàn toàn mê man, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một cung nữ bước nhanh tới, hạ thấp người cung kính nói: "Công chúa điện hạ, Tần phủ chủ, Thương Phong huyền phủ cầu kiến." Ánh mắt Thương Nguyệt công chúa rời khỏi mặt nước, "Mau mời." Không bao lâu, Tần Vô Thương liền một mình đi tới, khom mình hành lễ với Thương Nguyệt. "Tần Vô Thương bái kiến công chúa điện hạ." "Tần phủ chủ không cần đa lễ." "Tần phủ chủ, lần này ngươi đến đây có phải có tin tức của Vân Triệt không?" Trong giọng nói của Thương Nguyệt, cũng chính là Lam Tuyết Nhược, lộ ra hồi hộp rõ ràng. Tần Vô Thương chậm rãi lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, hổ thẹn, đến nay vẫn không tìm được một chút tin tức về hắn. "Hây, công chúa điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, Tử Vong Hoang Nguyên, địa phương đó, ngay cả chính ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. 5 tháng trước, có không ít người nhìn thấy hắn tiến vào, nhưng không có người nào thấy hắn đi ra. Ở đó, thiên tài ngã xuống thật sự rất nhiều, vẹn vẹn 5 tháng. Công chúa điện hạ, đừng chấp nhất nữa." "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ không có chuyện gì." Giọng Thương Nguyệt bắt đầu run nhẹ. Tuy rằng nàng luôn cố gắng đè nén, nhưng cảm xúc như trước vẫn không khống chế được. Hơi nước trong hốc mắt cũng không được khống chế bắt đầu ngập tràn. "Hắn từng cam đoan với ta, nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ trở về trong vòng nửa năm. Hắn nhất định không có chuyện gì. Nhất định chính là không muốn để cho chúng ta tìm được. Nhất định là..." Nàng liên tục nói 6 lần nhất định, thêm 1 lần tuyệt đối. Không biết vì thuyết phục Tần Vô Thương hay thuyết phục bản thân, sau khi Vân Triệt rời đi, nàng liền không cách nào đè tưởng niệm xuống, truyền âm cho Vân Triệt. Nhưng cho dù là thiên lý truyền âm hay là vạn lý truyền âm vô cùng chân quý, đều không hề đáp lại. Sau này, nàng cuối cùng thăm dò ra được hành tung của Vân Triệt. Có không ít người nhìn thấy một nam tử 16-17 tuổi vác một kiếm lớn tối đen, một mình tiến vào trong Tử Vong Hoang Nguyên. Trưởng quầy khách điếm nơi hắn ở càng tiến thêm một bước chứng thực, nhưng mà lại không hề có ai thấy hắn từng đi ra. Nếu lúc trước nàng biết được Vân Triệt muốn đi là nơi Tử Vong Hoang Nguyên, nàng cho dù như thế nào cũng sẽ không để cho hắn rời đi, bởi vì đó là nơi ác mộng, khắp nơi lộ ra tử vong. Hàng năm người chết ở trong đó vô số, bao gồm vô số thiên tài tuyệt đỉnh. Tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của chính mình, tin tức như thế khiến tinh thần Thương Nguyệt lại một lần nữa gần như hỏng mất. Cho tới bây giờ đã vẹn vẹn 5 tháng đi qua, vẫn như trước không có ai nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra. Ngay cả đoàn đội cao thủ xâm nhập vào lãnh địa của Linh Huyền Thú cũng chưa từng thấy hắn, mà tiến vào Tử Vong Hoang Nguyên vẹn vẹn 5 tháng không đi ra, lại không hề thấy bóng dáng. Như vậy khả năng duy nhất chính là táng thân trong đó, ngay cả xác chết cũng bị huyền thú hủy diệt và cắn nuốt. Tần Vô Thương âm thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng tiếc hận chuyện Vân Triệt ngã xuống không thôi. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. "Công chúa điện hạ, mới vừa rồi ta gặp mặt hoàng thượng, xin chỉ thị công việc lần Thương Phong bài vị chiến này. Hoàng thượng để cho ta trực tiếp thương nghị với công chúa là được. Cách bài vị chiến bắt đầu cũng chỉ còn lại có 1 tháng. Huyền giả đại biểu cho Thương Phong hoàng thất xuất chiến phải định ra rồi. Không biết công chúa đã có người lựa chọn trong lòng chưa? Hay là giống như năm vừa rồi, thông qua tranh tài chọn lựa đệ tử trong nội phủ?" Thương Nguyệt nghiêng mắt đi để tâm tình cuối cùng bình ổn một chút, sau đó mới chớp chớp mắt nói: "Tần phủ chủ, lại chờ thêm nửa tháng đi. Nếu vẫn không có tin tức của hắn, lại tiến hành chọn lựa trong nội phủ giống như năm rồi. Nhưng mà nói vậy, về thời gian sẽ nói được một nửa." Tần Vô Thương nhìn thấy vẻ buồn bã trên sắc mặt Thương Nguyệt, trong lòng thương tiếc, nuốt 4 chữ quá mức vội vàng vào cung kính nói: "Ta hiểu được, tất cả liền ấn theo ý tứ của công chúa điện hạ. Về Vân Triệt, mong rằng công chúa điện hạ đã nhìn ra, hiện giờ hành vi của thái tử và tam hoàng tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ngươi là chỗ dựa cuối cùng của hoàng thượng, ngàn vạn lần phải bảo trọng bản thân, cáo lui." Tần Vô Thương thân là phó phủ chủ Thương Phong huyền phủ, tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Khi Vân Triệt mới vào Thương Phong huyền phủ, Thương Nguyệt chiếu cố đặc biệt đủ loại đối với Vân Triệt, hắn có thể lý giải là vì để cho Vân Triệt đại biểu hoàng thất tham gia Thương Phong bài vị chiến nên coi trọng Vân Triệt. Mà sau đó cứ vài ngày nàng lại đều tự mình đi tới nội phủ nhìn Vân Triệt. Chuyện này người khác không biết, nhưng thân là phủ chủ huyền phủ tự nhiên không có khả năng không biết. Sau khi biết được Vân Triệt tiến vào Tử Vong Hoang Nguyên, đủ loại phản ứng của nàng cũng khiến cho Tần Vô Thương càng lúc càng rõ ràng. Nàng hiển nhiên động tình với Vân Triệt, chứ không chỉ coi trọng đơn thuần. Tần phủ chủ đi thong thả, đưa mắt nhìn Tần Vô Thương rời đi. Sau đó, đầu Thương Nguyệt quay đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vân sư đệ, vì sao ngươi muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy? Ngươi thật sự vĩnh viễn lưu lại trong Tử Vong Hoang Nguyên đó, cuối cùng không ra được sao? Thương Phong bài vị chiến sắp bắt đầu. Ngươi đã nói, ngươi muốn trực tiếp tham gia một lần Thương Phong bài vị chiến này. Nhưng mà bây giờ, ngươi đang ở đâu? Ngươi để cho ta quen với sự tồn tại của ngươi, để cho tâm linh ta vốn như lục bình. Bởi vì ngươi mà có cảm giác không muốn xa rời, dựa vào trốn đi về, vì sao lại vội vàng biến mất trong thế giới của ta như vậy? Nếu một lần Thương Phong bài vị chiến này ngươi không xuất hiện, như vậy sau khi Phụ Hoàng lên trời, ta sẽ đích thân đi Tử Vong Hoang Nguyên tìm kiếm ngươi. Nếu không cách nào tìm được ngươi, ta liền cùng ngươi vĩnh viễn ở lại nơi đó, sẽ không để cho ngươi cô đơn. Hai bàn tay thon dài lặng lẽ nắm chặt dưới phượng bào và mũ phượng đẹp đẽ quý giá, tràn ra từng hơi thở thê lương nhẹ nhẹ. Lúc này, một giọng nói càn quấy của nam tử thanh niên truyền đến. Ha ha, Hoàng muội, ngươi quả nhiên ở trong này. Hoàng huynh tới thăm ngươi, ngươi mau nhìn xem, Hoàng huynh dẫn ai tới cho ngươi này. Giọng nói này khiến mày nguyệt của Thương Nguyệt khẽ cau lại, vẻ thê lương trên mặt nháy mắt chuyển thành bình tĩnh. Nàng xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện và người sóng vai đứng bên cạnh hắn, ánh mắt không hề gợn sóng, giọng nói càng bình tĩnh như nước. Tam Hoàng huynh, Phần thiếu chủ, đã lâu không gặp. Bốn chữ đã lâu không gặp nhẹ như một làn gió nhẹ, không có bất cứ cảm xúc kinh ngạc hay kinh hỉ của lâu ngày gặp lại. Nhìn qua, Tam Hoàng tử Thương Sóc chừng 27-28 tuổi, người bên cạnh hắn còn nhỏ hơn hắn một chút, chỉ từng 22-23 tuổi. Nhưng khi sóng vai mà đứng với hoàng tử hoàng thất, khí thế cao quý và ngạo nghễ bẩm sinh trên người càng hoàn toàn không kém gì Thương Sóc, ngược lại còn nhiều hơn. Hắn về phía trước một bước, khẽ khom người, trong đôi mắt nhìn về phía Thương Nguyệt không hề che giấu ái mộ, mãnh liệt như lửa nóng chút nào. Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Thành bái kiến Thương Nguyệt công chúa điện hạ cao quý xinh đẹp. Nghe nói công chúa điện hạ đã hồi cung từ 8 tháng trước, nhưng trong khoảng thời gian này Tuyệt Thành vẫn luôn ở trong hỏa vực liệt dương bế quan tu luyện, 2 ngày trước mới xuất quan, mong rằng công chúa điện hạ đừng trách tội. Ha ha ha, Thương Sóc nở nụ cười. Phần thiếu chủ vừa mới xuất quan liền không thể chờ đợi được, ngày đêm nhanh chóng chạy đến thăm hoàng muội. Phần thịnh tình này thật sự làm cho người ta cảm động và cực kỳ hâm mộ. Thương Nguyệt cười nhẹ nói, cảm tạ thịnh tình của Phần thiếu chủ. Thương Nguyệt tất quả khỏe mạnh, Phần thiếu chủ không cần quan tâm. Không biết lần này Phần thiếu chủ tới đây là vì chuyện gì? Vừa rồi Thương Sóc rất thẳng thắn nói ra mục đích duy nhất Phần Tuyệt Thành tới đây là vì gặp nàng. Thương Nguyệt lại giống như không nghe hiểu. Phần Tuyệt Thành cũng khẽ cười, tao nhã mà thẳng thắn nói, nghe nói 2 năm này công chúa điện hạ vẫn luôn lịch lãm ở các phân chi huyền phủ lớn. Tuyệt Thành nhớ nhung rất nhiều, cũng vô cùng khâm phục, cho dù nằm mộng cũng muốn có thể gặp được công chúa nhiều thêm mấy lần, nhưng lại sợ quấy nhiễu công chúa, cho nên vẫn luôn đè nén trong lòng. Hiện giờ cuối cùng có thể gặp được công chúa, Tuyệt Thành thật sự vui vẻ không thôi. Công chúa điện hạ càng thêm xinh đẹp tao nhã hơn 2 năm trước nhiều, thần tiên hóa thành người trong truyền thuyết cũng không hơn gì cái này. Ở trong ánh mắt của Tuyệt Thành, vẻ xinh đẹp của công chúa điện hạ là của quý trời ban thưởng, và không chỉ Thương Phong hoàng thất, thậm chí toàn bộ Thương Phong đế quốc. Khi nói chuyện, tất cả tình cảm ái mộ và si mê của Phần Tuyệt Thành đều lộ ra rõ, trắng trợn không hề che giấu. Thương Nguyệt công chúa lại giống như hoàn toàn không hề nhìn thấy được điều đó, như trước lấy cười nhạt đáp lại. Phần thiếu chủ khen chặt rồi, Thương Nguyệt không thừa nhận nổi. Ta thay hoàng muội cảm ơn lời khen của Phần thiếu chủ. Câu nói hoàng muội ta là của quý của hoàng thất ta, ta cũng chấp nhận sâu sắc. Thương Sóc cười híp mắt nói, trong mắt hắn vừa chuyển, không giấu vết ra hiệu về phía tùy tùng phía sau. Tùy tùng kia thoáng chốc ngầm hiểu ý, ngay lập tức tiến lên, giả vờ giả vịt ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một phen. Hả? Trong mắt Thương Sóc lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi nói xin lỗi Phần Tuyệt Thành, Phần thiếu chủ, bản cung chợt nhớ tới có một việc gấp chưa xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được phen này. Hoàng muội, Phần thiếu chủ đã rất lâu không tới hoàng cung, ngươi dẫn Phần thiếu chủ đi dạo trong cung một lúc đi. Xin thứ cho Thương Nguyệt không đáp ứng. Lời Thương Sóc vừa dứt, Thương Nguyệt liền thoái thác thẳng. Cũng không phải Thương Nguyệt không muốn, lúc trước phụ hoàng cho người truyền chỉ dặn bảo ta giờ này đi tẩm cung thương nghị chuyện quan trọng, Thương Nguyệt không dám làm trái mệnh lệnh của phụ hoàng, mong rằng hoàng huynh và phần thiếu chủ không lấy làm phiền lòng. Thương Nguyệt xin lỗi trước, không tiếp được. Nói xong, Thương Nguyệt thoáng vuốt cằm, không chút do dự đi ra ngoài Lãm Nguyệt cung, chân mày Thương Sóc cau chặt, Phần Tuyệt Thành lại chỉ cười nhạt một tiếng. Khi Thương Nguyệt đi ra ngoài bên người hắn, hắn bỗng nhiên nói: "Công chúa điện hạ, khi Tuyệt Thành đến hoàng cung, trong lúc vô tình nghe được, hình như công chúa đang toàn lực tìm kiếm một gốc cây hoa lạ tên là Phần Hồn Hoa, không biết công chúa đã tìm được chưa? Nếu còn chưa tìm được, Tuyệt Thành lại vừa khéo biết được có chỗ tồn tại của Phần Hồn Hoa." Phần Tuyệt Thành đến khiến Thương Nguyệt bất an, cũng toàn thân không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Câu nói này của Phần Tuyệt Thành khiến cho toàn thân nàng cứng đờ, bước chân rời đi chặt chẽ khựng lại ở đó. Nàng xoay người, cố hết sức lấy giọng điệu thật bình tĩnh nói: "Lời Phần thiếu chủ là thật, Thương Nguyệt đúng là tìm kiếm Phần Hồn Hoa. Nếu Phần thiếu chủ biết được nơi nào có thể tìm được, mong rằng vui lòng báo cho, Thương Nguyệt nhất định vô cùng cảm kích." Phần Tuyệt Thành mỉm cười nói: "Thỉnh cầu của Thương Nguyệt công chúa, Tuyệt Thành đương nhiên không cự tuyệt." Tuyệt Thành biết cây Phần Hồn Hoa này vừa khéo ở ngay chỗ tu luyện của Phần Thiên Môn ta, trong Thiên Vực Liệt Dương. Trong lòng Thương Nguyệt chớp động, nàng đè nén kích động nói: "Vậy thì tốt quá, không biết Quý Môn có thể chuyển nhượng cây Phần Hồn Hoa kia cho hoàng thất chúng ta không? Giá hoặc điều kiện chuyển nhượng, Quý Môn có thể tùy ý mở miệng." Hai mắt Phần Tuyệt Thành híp lại, gần như tham lam nhìn dung nhan và dáng người tuyệt mỹ và tao nhã đến mức tận cùng của Thương Nguyệt, thả nhẹ giọng nói: "Chuyện này Tuyệt Thành không cách nào làm chủ. Bên trong Thiên Vực Liệt Dương ngàn năm cũng chỉ sinh trưởng một cây Phần Hồn Hoa, bên dưới toàn tông môn ta đều coi nó là chí bảo, quả quyết không có khả năng chuyển nhượng. Chỉ có điều..." Giọng Phần Tuyệt Thành ngừng lại một chút, cười càng thêm thản nhiên: "Nếu như ngươi muốn Phần Hồn Hoa là người trong nội bộ tông môn ta, hơn nữa quả thật có nhu cầu cấp bách cây Phần Hồn Hoa này, hơn nữa ta đây môn chủ tương lai tự mình cầu tình, tin tưởng phụ thân ta và các trưởng lão cũng không phải người máy móc, ngoan cố không thay đổi, nhất định sẽ giúp châm trước." Lời Phần Tuyệt Thành nói giống như tao nhã hàm xúc, thật ra bên trong thẳng thắn mang theo một chút bức bách, khiến cho người ngoài trở thành người trong nội bộ Phần Thiên Môn, hoặc trở thành đệ tử trong môn, hoặc đến trong Phần Thiên Môn. Bộ ngực cao ngất của Thương Nguyệt hơi phập phồng, nhưng sau đó nàng lại chậm rãi lắc đầu. Nếu Phần Hồn Hoa quý trọng với Quý Môn như thế, vậy Thương Nguyệt liền không yêu cầu xa vời. "Cảm tạ Phần thiếu chủ báo cho biết, cáo từ." Phản ứng rõ ràng mà kiên quyết như thế của Thương Nguyệt ngoài dự đoán trước của Phần Tuyệt Thành, thần sắc hắn cứng đờ, nhìn bóng lưng Thương Nguyệt rời đi, chân mày cũng chậm rãi sa sầm xuống. "Tính tình của hoàng muội ta đây vẫn ngang ngược như vậy." Thương Sóc mở miệng nói. Lúc này, đối mặt với Phần Tuyệt Thành, trong ngôn từ cử chỉ của hắn thế mà lại ngầm mang theo chút cung kính, là càng ngang ngược hơn trước kia. Ít nhất lúc trước, cho dù nàng cự tuyệt cũng rất uyển chuyển, hiện giờ lại cường ngạnh như vậy, giống như đang nói với ta đừng có ảo tưởng gì. Phần Tuyệt Thành giống như tự giễu, giống như tức giận cười cười. "Phần thiếu chủ hoàn toàn không cần bi quan như vậy." Thương Sóc vội vàng khuyên lơn: "Lấy thực lực, diện mạo, thân phận địa vị của Phần thiếu chủ, toàn bộ thế hệ trẻ tài tuấn của Thương Phong đế quốc có ai có thể so sánh được. Hiện giờ Thương Nguyệt tuổi còn nhỏ, có một vài việc chưa nghĩ thông suốt, tin tưởng sau đó không lâu, không cần Phần thiếu chủ theo đuổi, chính nàng sẽ chủ động tới cửa ngã vào lòng." Nói tới đây, Thương Sóc hơi do dự một chút nói tiếp: "Nguyên nhân thái độ của Thương Nguyệt đột nhiên trở lên kiên quyết như vậy, ta ngược lại biết được một ít." "Hả?" Phần Tuyệt Thành xoay chuyển ánh mắt. Thương Sóc nói: "Theo tin tức ta biết được, trong khoảng thời gian này, Thương Nguyệt chẳng những tìm kiếm Phần Hồn Hoa chung quanh, đồng thời cũng đang tìm kiếm một người nàng tự mình mang về từ Tân Nguyệt Thành. Nghe nói trong vòng mấy tháng dẫn hắn trở về, nàng và hắn lại đi vô cùng gần. Chỉ có điều, Phần thiếu chủ yên tâm, từ 5 tháng trước, người kia liền biến mất, hình như không biết tự lượng sức mình xông vào Tử Vong Hoang Nguyên. Sau khi hắn mất tích, ta nghe cung nữ bên người Thương Nguyệt nàng nói từng rơi lệ mấy bận, ăn không ngon, ngủ không yên. Người kia tên là gì?" "Vân Triệt, tuổi rất nhỏ, năm nay cũng mới vừa 17 tuổi, nhưng thiên tư bất phàm. Ta và Thương Lâm từng có ý đồ lôi kéo hắn gia nhập vào trận doanh của mình." Hai hàng chân mày của Phần Tuyệt Thành khóa chặt lại, toàn thân dâng lên sát khí nồng đậm đến kinh người. Nữ nhân bản thiếu chủ coi trọng, lại cũng có người có ý đồ nhúng chàm. Hắn tốt nhất đã chết, Bằng không, ta muốn khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên người Phần Tuyệt Thành đột nhiên phóng thích tức giận, khiến toàn thân Thương Sóc run sợ cả người. Hộ vệ tùy tùng của Thương Sóc càng hai mắt trợn trừng, kinh hãi một trận, bởi vì khí tức huyền lực của Phần Tuyệt Thành đều rõ ràng đến cảnh giới địa huyền, nơi Long Thần thí luyện bình nguyên vô tận. Đây cũng là tháng thứ 5 Vân Triệt tiến vào đây. Phía trước một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, suối nước trong suốt thấy đáy. Trong suối nước trong suốt, từng con cá màu sắc hình dáng khác nhau khoan khoái bơi lội. Vân Triệt nhẹ nhàng đặt Sở Nguyệt Thiền trên bãi cỏ mềm bên dòng suối nhỏ, sau đó ngồi xổm bên khe suối nhìn cá trong suối nước, cười tủm tỉm nói: "Tiểu tiên nữ, chúng ta lại có thể ăn canh cá." "Hôm nay chúng ta uống canh cá vị gì đây?" Giọng nói vừa dứt, tay trái của Vân Triệt đã nhanh như tia chớp mò vào trong nước, bắt một cá dài gần thước. Mà đúng lúc này, một tảng đá sông phía bên phải hắn đột nhiên lay động, một con cua lớn kích cỡ chừng nửa người Vân Triệt bắn lên. Càng cua vĩ đại màu tối đen mở kẹp ra nhắm về phía cổ Vân Triệt. Gai nhọn trên càng cua này lóe lên ánh sáng lạnh. Đừng nói cổ một người, cho dù là sắt thép cũng có thể một kẹp mà gãy. Vân Triệt ném cá trong tay trái lên thảm cỏ, cũng không ngẩng đầu lên. Tay phải nhanh như tia chớp chìa ra, cầm bên cạnh càng cua kia. Trên tay dùng lực, mang theo toàn bộ sát nhân cự giải, đột nhiên đập về phía tảng đá sông ở bên cạnh. Lực cánh tay của Vân Triệt không phải khủng bố bình thường. Dầm một tiếng vang thật lớn, tảng đá sông chia năm xẻ bảy. Sát nhân cự giải bị đánh đến gần ngất, mà tiếng vang động cũng chọc tổ ong vò vẽ. Hơn 10 con sát nhân cự giải đồng thời chui lên, càng lớn giống như chiếc dao chảm mở ra, lóng lánh ánh sáng lạnh cắt tới. Vân Triệt nhanh như tia chớp rút long khuyết ra, thân thể vừa động nháy mắt lóe ra ba bóng dáng ở ba phương hướng khác nhau mà bắn, mà bằng mắt thường hoàn toàn không phân biệt ra hư thực. Long khuyết nặng 8.000 cân ở trong tay hắn lại nhẹ nhàng giống như lông vũ, trong mấy hơi liên tục xuất ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều nặng nề đánh lên trên lưng sát nhân cự giải. Sát nhân cự giải là huyền thú nguy hiểm linh huyền cảnh cấp 2, có hai càng khủng bố, vỏ này càng vô cùng cứng rắn. Huyền giả linh huyền cảnh bình thường cũng khó mà thương tổn tới, nhưng dưới một vòng đánh nghiêm trọng xuống của Vân Triệt, theo 13 tiếng nổ lớn đan xen vào nhau, toàn bộ vỏ trên lưng của 13 sát nhân cự giải phá nát hết. Huyền lực cuồng bạo nhất thời cũng mãnh liệt tiến vào, nháy mắt đánh gãy mạch sống của bọn chúng. Cổ tay khẽ vung, long khuyết về lại trên lưng Vân Triệt. Vì hoàn toàn thích ứng với sức nặng của long khuyết, sau khi tu luyện tinh thần toái ảnh lên tới tầng thứ 2, hắn liền bất cứ lúc nào đều đeo long khuyết trên lưng. 83.947 con. Sau khi 13 con sát nhân cự giải diệt vong, chữ số trong đầu Vân Triệt cũng theo đó đổi số mới. Nhìn cua ngã chồng vó trên đất, Vân Triệt nhéo cằm nói thầm: không biết những con cua lớn này có thể nấu canh không. Cuối cùng Vân Triệt vẫn bỏ qua cho ý tưởng mê người này, mang theo cá trở về bên Sở Nguyệt Thiền, sau đó ngồi trên thảm cỏ dựng bếp đặt nồi, đổ nước suối vào cá, sau đó nhóm lửa. Nếu như bị Phượng Hoàng thần thú biết được, sau khi Vân Triệt được máu của Phượng Hoàng, chỗ dùng nhiều nhất chính là dùng Phượng Hoàng viêm nấu cơm, không biết có thể tức giận đến một trận lửa đốt Vân Triệt thành cặn bã không. Bếp vừa nổi lửa lên, phiền toái nối gót đến. Mặt cỏ dưới chân hắn động đậy một trận không bình thường. Không đợi thứ dưới đất trồi lên, tay Vân Triệt đột nhiên cắm xuống mặt đất, mạnh mẽ kéo một con linh huyền thú thiên giáp địa long đang định công kích lên, sau đó hai ba phát đánh thân thể nó thành một chút thắc chết, ném ra ngoài xa xa. Đáng thương cho thiết giáp địa long này, đường đường là linh huyền thú cấp thấp, thân thể cứng rắn như thép tinh, ở trong tay Vân Triệt lại giống như một sợi dây thừng bình thường. Tuy rằng cấp bậc huyền lực của Vân Triệt thấp, nhưng lực tay của hắn, huyền giả linh huyền cảnh cấp cao cũng tuyệt đối không thể so sánh. Thiết giáp địa long bị quấn thành nút thắt, chết lăn lộn hỗn loạn trên thảm cỏ, nhưng qua lúc lâu liền khí huyết nghịch lưu, lại không còn nhúc nhích. 83.948 con. Vân Triệt lẩm bẩm một câu, vừa lẩm bẩm xong, cánh tay liền bỗng nhiên chém về phía trước, một luồng phượng hoàng viêm bắn ra, bắn xuống hai con phong bạo liệt ưng ở trên không vừa định đáp xuống. Hiện giờ trải qua 5 tháng dung hội quán thông, phượng hoàng phá của hắn đã không cần phát động từ trọng kiếm, cánh tay cũng có thể chém ra, bởi vì cánh tay cũng có thể coi là trọng kiếm. Lấy độ nóng của phượng hoàng viêm, thời gian không đến 60 lần hít thở, canh cá đã nấu xong. Nấu xong canh cá, Vân Triệt cẩn thận thổi nguội, đi đến bên cạnh tiểu tiên nữ, nâng người nàng dậy, đưa chén nhỏ lại gần bờ môi nàng. Nào, đã không nóng. Sở Nguyệt Thiền mở mắt đẹp, hé môi mềm ra, dùng khí lực thật nhỏ, uống từng ngụm nhỏ canh cá. Khi nàng vừa uống ngụm đầu tiên, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng hót quái lạ. Sáu con chim to quái dị, dài lông, dài đuôi, toàn thân màu xanh đậm, từ các chân hướng khác nhau bay nhanh xuống, nhằm thẳng về phía Vân Triệt. Vân Triệt cũng không ngẩng đầu lên, tay trái vung về phía trước. Khi long khuyết đã được hắn chộp vào trong tay, hắn khóa chặt vào vị trí sáu con chim to xanh biếc. Trong hai hơi thở, long khuyết đã vung lên sáu lần. Đến hơi thở thứ ba, long khuyết đã được hắn đưa trở về sau lưng. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, trong tiếng phượng hót hỗn loạn, sáu luồng phượng hoàng bắn phá lên cao, chuẩn xác không sai, đánh về phía sáu con chim to xanh biếc đang bay nhanh đến, đánh bay từng con. Trong cả quá trình, canh cá trong chén nhỏ không hề rớt ra một giọt. Sở Nguyệt Thiền cũng không hoảng hốt, Tuyết Môi cũng không rời khỏi chén nhỏ. Khi sáu con chim lớn rơi xuống toàn bộ, canh cá trong chén nhỏ đã được uống một nửa. Bởi vì tình hình như thế, trong vòng 5 tháng, mỗi ngày bọn họ đều gặp được, sớm thành thói quen. Nàng càng hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt có thể hoàn mỹ đỡ được. 5 tháng, bọn họ gần như mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận tập kích của đủ loại huyền thú. Có nhiều khi ít, nhưng gần như chưa hề gián đoạn. Lời nói đêm không thể say giấc, thật sự không thể yên tĩnh lúc trước của Thái Cổ Thương Long, không hề có một chút thành phần của khoa trương và hù dọa. Độ khó khăn của một cửa thí luyện này không chỉ cao hơn cửa thứ nhất gấp 10 lần. Độ đáng sợ này không chỉ vì cấp bậc huyền thú quá cao, cũng không phải số lượng kinh người, mà là công kích không gián đoạn kia. Trên mặt đất, dưới đất, trong nước, không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể huyền thú đánh úp. Tinh thần cho dù thả lỏng chỉ một giây cũng có thể chết. Dưới tình cảnh này, kiên trì 1-2 ngày có thể dễ dàng, 3-4 ngày cũng có thể miễn cưỡng. Nhưng thời gian dài nữa, cho dù thân thể chịu đựng được, tinh thần cũng sẽ hỏng mất. Nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù huyền lực cao hơn Vân Triệt gấp đôi, cũng gần như không thể có khả năng kiên trì tiếp được. Nhưng kỳ lạ, đối với Vân Triệt mà nói, độ khó khăn của cửa thí luyện này cũng không cao hơn cửa đầu tiên, bởi vì hắn ở kiếp trước chính là ở trong đuổi giết mà qua. Huyền thú ở bình nguyên vô tận đuổi giết đương nhiên khủng bố, nhưng hắn ở kiếp trước thừa nhận lại là đuổi giết tất cả tông môn tối cao, toàn bộ cường giả chí tôn khắp thiên hạ, hơn nữa kéo dài suốt 7 năm. Trong vòng 7 năm này, tính cảnh giác, lực cảnh giác, lực phản ứng, năng lực đuổi giết ngược lại của hắn đã ở trong hoàn cảnh bị đuổi giết như vậy rèn luyện đến cảnh giới khủng bố tột cùng. Sau khi sống lại, những năng lực này của hắn cũng đã có cơ hội bày ra, mà ở trong đuổi giết của vô tận huyền thú trong hoang nguyên vô tận này, những năng lực này của hắn lại một lần nữa thức tỉnh. Dưới điều trị của Vân Triệt, mặc dù kinh mạch của Sở Nguyệt Thiền đều không khôi phục, nhưng tình hình thân thể đã khá hơn nhiều. Sắc mặt vốn trắng bệch như giấy đã có huyết sắc nhàn nhạt, chính là toàn thân nàng ở trạng thái tê liệt như trước, chỉ có cánh tay phải và bàn tay phải của nàng có thể cử động ở biên độ nhỏ. Ở nơi cực kỳ nguy hiểm này, Vân Triệt vì bảo vệ tốt cho nàng, một tấc cũng không rời nàng. Mỗi một bữa Sở Nguyệt Thiền cũng không ăn nhiều lắm, một chén canh cá nhỏ đã đủ. Uống xong canh cá, Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nằm ở trước ngực Vân Triệt, vẻ mặt rất yên tĩnh, bình yên. Chính cả nàng cũng không chú ý đến. Cảm giác yên tâm này còn nhiều hơn khi nàng dốc lòng bế quan ở bí cảnh tông môn. Trong năm tháng tới bây giờ, hơn phân nửa thời gian nàng đều trong giấc ngủ, thời gian nhiều hơn đi ngủ đều nằm trong lòng Vân Triệt. Từ bài xích ban đầu đến dần dần thích ứng, rồi đến hoàn toàn thành thói quen, rồi sau bất trí bất giác phát triển đến trở thành không muốn xa rời. Nhưng khái niệm không muốn xa rời này Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn không biết, bởi vì trước Vân Triệt nàng chưa từng ở chung một chỗ với bất cứ nam tử nào, chứ đừng nói tới tiếp xúc thân mật. Còn lần này gần 5 tháng lại như hình với bóng, da thịt thân cận. Đây đối với Sở Nguyệt Thiền trong quá khứ mà nói là vốn không cách nào tưởng tượng. Lúc này nàng đối mặt với Vân Triệt là tâm tình như thế nào không ai biết, ngay cả chính nàng cũng không biết. Yên tâm ngủ một lúc đi, sau đó không lâu chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó tất cả lực lượng của ngươi đều có thể khôi phục. Vân Triệt vỗ nhẹ lưng trắng của Sở Nguyệt Thiền, giọng nói êm dịu như đang dụ dỗ một tiểu hài tử sắp ngủ say. Không bao lâu, hô hấp của Sở Nguyệt Thiền liền trở lên đều nhẹ nhàng, chậm chạp, đã ngủ thiếp đi. Vân Triệt bắt đầu thu dọn đồ đạc vào, ôm Sở Nguyệt Thiền đứng lên, nhìn về phía trước nói, Mạt Lị, chúng ta ở trong này đã bao lâu? Hôm nay là ngày thứ 141. Mạt Lị chuẩn xác không sai lời. Nói như vậy, cách Thương Phong bài vị chiến còn có không đến một tháng. Vân Triệt nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên nôn nóng. Hắn đã đáp ứng Lam Tuyết Nhược, trong vòng nửa năm nhất định trở về. Hiện giờ thời gian đã qua hơn 5 tháng, hắn vẫn bị vây trong nơi thí luyện này. 5 tháng trôi qua, hắn đã thích ứng với nơi này. Muốn hoàn thành một cửa thí luyện này cần chính là thời gian. Nhưng muốn rời đi vào lúc này còn cần đánh giết hơn 1 vạn con huyền thú. Huyền thú này không phải muốn giết liền có thể tùy tiện giết. Bất cứ một con gì đều là linh huyền thú chân chân chính chính. Hơn nữa, sau cửa thí luyện thứ 2 còn có cửa thí luyện thứ 3. Ra khỏi nơi thí luyện còn cần thời gian rất dài, đi ra khỏi Tử Vong Hoa Nguyên. Sau khi ra khỏi Tử Vong Hoa Nguyên, cho dù ngày đêm đi nhanh, trở lại Thương Phong Hoàng Thành cũng cần ít nhất 5 ngày. Nếu hắn không nhanh chóng rời đi vào lúc này, liền không cách nào đuổi kịp Thương Phong bài vị chiến, cũng không cách nào thực hiện được hứa hẹn với Lam Tuyết Nhược. Thoạt nhìn, tiến độ phải nhanh hơn, liều mạng cũng cần trong vòng 10 ngày giết hết số huyền thú còn dư lại. Vân Triệt nhíu mày nói, 10 ngày? Đùa giỡn cái gì? Ngươi muốn hoàn thành thí luyện còn cần tiêu diệt 1.600.000 con huyền thú. Nếu muốn 10 ngày hoàn thành, mỗi ngày ít nhất phải tiêu diệt 1.600 con. Trong 5 tháng này, bình quân mỗi ngày ngươi chém giết 600 con huyền thú. Đây đã là tốc độ cực hạn khi ngươi dốc hết toàn lực. 10 ngày tiêu diệt 1.600.000 con huyền thú còn dư lại tuyệt đối không có khả năng. Nếu ngươi nóng lòng, liều lĩnh, mất bình tĩnh, ngược lại có thể bị huyền thú giết ngược lại. Mạt Lị cảnh cáo nói. Vân Triệt không phản bác. Gào! Đột nhiên, một tiếng gầm gừ từ xa xa truyền đến. Âm thanh này khiến Vân Triệt nhướng mày, sau đó âm thầm mắng một câu. Má nó, tại sao lại là đồ gia hỏa này? Quả thật âm hồn không tiêu tán. Nói xong, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, co cẳng chạy. Không quá bao lâu, một con huyền thú một sừng, hình thể vĩ đại vọt tới chỗ hắn vừa đứng, mang theo một luồng công phong đuổi theo hắn. Mặc dù ở lại nơi này 5 tháng, hơn nữa mỗi ngày đều ở trong chém giết huyền thú có cấp bậc vượt xa hơn bản thân mà trôi qua, nhưng huyền lực của Vân Triệt vẫn như trước lưu lại ở chân huyền cảnh cấp 4. Tuyệt đối không phải bởi vì huyền lực của hắn thủy chung không có dấu hiệu đột phá, mà luôn luôn bị hắn đè xuống, không cho đột phá. Bởi vì một khi huyền lực đột phá, hắn sẽ có một đoạn thời gian ngắn không cách nào hoạt động, lại không thể bị bất cứ điều gì quấy rầy, bằng không rất dễ tạo thành huyền mạch bị tổn thương. Ở trong hoang nguyên vô tận, nguy hiểm khắp nơi này, hắn đột phá chẳng những không có ai thủ hộ, Sở Nguyệt Thiền cũng rơi vào tình cảm nguy hiểm giống như hắn, cho nên đột phá huyền lực luôn bị hắn áp chế xuống chặt chẽ. Bằng không, lấy hắn chém giết vượt cấp mỗi ngày mỗi đêm, hơn nữa 54 huyền quan khai hỏa toàn bộ, 5 tháng huyền lực tăng lên chân huyền cảnh cấp 8 cũng không hề khoa trương chút nào. Tuy rằng luôn không có đột phá, nhưng huyền lực bị áp chế cũng dần dần hùng hậu. Ngay cả không có tứ đại thần lực ở trong người, huyền lực của hắn cũng phải cao hơn chân huyền cảnh cấp 4 bình thường rất nhiều. Con huyền thú đuổi theo hắn này tên là Bá Vương Độc Giác Thú, là huyền thú linh huyền cảnh cấp 6, có lực lượng cương mãnh và thân thể vô cùng cường ngạnh. Hơn nữa, huyền lực hộ thân hùng hậu, cho dù Vân Triệt lấy Long Khuyết cũng khó có khả năng tổn thương được nó. Nếu bên người Vân Triệt không có Sở Nguyệt Thiền, hắn còn có thể tới đỡ sức. Nhưng một tay phải hắn ôm Sở Nguyệt Thiền, chỉ có thể một tay cầm kiếm, thúc ngựa cũng không thể nào là đối thủ của con Bá Vương Độc Giác Thú này. Cho nên, vừa gặp phải gia hỏa này, Vân Triệt đều quay đầu bỏ chạy. Tinh thần toái ảnh và huyền kỹ thuấn di, chứ không phải huyền kỹ kéo dài tốc độ, cho nên cũng không thể khiến tốc độ di chuyển của Vân Triệt tăng nhiều. Nhưng bình thường người Vân Triệt mang trọng kiếm nặng 8.000 cân, khi hắn muốn chạy trốn, chỉ cần ném trọng kiếm vào trong Thiên Độc Châu, liền cảm thấy thân thể nhẹ đến gần như muốn bay người lên. Bá Vương Độc Giác Thú này chẳng qua là chuyện 1/10 phút. Vân Triệt toàn lực bỏ chạy phía trước, mặt đất dưới chân nhanh chóng lùi lại, càng kéo dài càng xa Bá Vương Độc Giác Thú. Lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến âm thanh cảnh cáo của Mạt Lị. Cẩn thận, phía trước có sườn đồi. Theo giọng Mạt Lị vừa dứt, một sườn đồi cũng liền xuất hiện trong tầm mắt của Vân Triệt. Hai hàng chân mày của hắn nhíu lại, tốc độ chợt giảm xuống, hai chân dẫm chặt. Sau khi trượt một khoảng cách dài, hắn cuối cùng nguy hiểm dừng ở bên cạnh sườn đồi. Nhưng mà ngay lập tức hắn lại liền ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nhìn xuống dưới, sườn đồi này cũng không cao, không đủ 50 trượng, hắn có thể thoải mái nhảy xuống. Dưới sườn đồi này cũng không phải nơi nguy hiểm gì, mà là một rừng cây rậm rạp. Có lẽ nói là rừng rậm thì thích hợp hơn, bởi vì trước mặt là một mảnh biển cây nối mây trùng trùng điệp điệp. Cho dù đứng ở chỗ cao cũng hoàn toàn không nhìn thấy bờ bến. Trong khu bình nguyên này sao lại có một rừng rậm? Vân Triệt thuận miệng lẩm bẩm một câu, đang định nhảy xuống, bỗng nhiên truyền đến luồng kình phong nguy hiểm truyền đến từ bên phải hắn. Ánh mắt Vân Triệt liếc xéo, tay phải nhanh như tia chớp chìa ra, hai ngón tay nắm chặt lấy một thứ trơn mịn lạnh như băng. Đây là một con rắn tuyết xà, thân không đủ dài, chỉ to chừng nửa ngón tay. Nó bị Vân Triệt nắm chặt vào bảy tấc, thè lưỡi rắn tối đen ra, khổ sở lắc lư trái phải. Hoàng đế hắc tuyến xà. Vân Triệt không hiểu vạn độc thiên hạ, liếc mắt một cái liền nhận ra con rắn độc này. Hoàng đế hắc tuyến xà rất nhỏ ngắn, thân thể yếu ớt, chỉ một hài tử bình thường, nếu như không cẩn thận, một cước dẫm lên đều có thể dẫm chết nó. Nhưng con rắn nhỏ yếu ớt như thế lại được đội lên cái tên hoàng đế, còn vì nó là linh huyền thú hàng thật giá thật. Bởi vì tuy nó yếu ớt nhưng lại có độc tính và tốc độ vô cùng khủng bố. Nếu như bị nọc độc của nó dính vào, dưới linh huyền cảnh, cho dù là người hay thú, nếu không có phương pháp giải độc cũng khó mà sống được quá nửa canh giờ. Hơn nữa thân thể của nó thật nhỏ, rất khó bị phát hiện. Khi hành động giống như một tia chớp màu đen, khiến cho người ta vốn không thể nào phòng bị. Linh huyền thú gì đó, thậm chí địa huyền thú thấy nó đều phải đi đường vòng, tránh chỉ sợ không kịp. Có thêm độc châu trong người, cho dù Vân Triệt bị nó cắn cũng sẽ không hề bị gì. Hắn nhìn chằm chằm vào con hoàng đế hắc tuyến xà này, bỗng nhiên xoay người lại, mặt nhìn về phía bá vương độc giác thú đã đuổi đến. Chuyển hoàng đế hắc tuyến xà từ bên tay phải sang bên tay trái, lấy thiên độc châu, nháy mắt hút hết toàn bộ dịch độc của nó ra, sau đó ném nó đi, lấy ra kiếm hổ phách đã lâu không dùng tới, bôi nọc độc lên trên mũi kiếm hổ phách. Sau khi độc lực của thiên độc châu biến mất, dường như vẫn là lần đầu tiên dùng độc, nhìn mũi kiếm hổ phách, trong đầu hắn thoáng nhìn cảnh bi thảm năm đó, độc khắp toàn thành, thây ngang khắp đồng, ánh mắt lặng yên mờ đi một chút, sau đó thân như gió mạnh, chủ động xông về phía bá vương độc giác thú. Lấy nhân loại bình thường nhìn thấy nó đều bỏ chạy, lại động chủ nghênh đón, bá vương độc giác thú hơi sửng sốt, sau đó gầm rú một tiếng, răng nanh lộ ra, phi về phía Vân Triệt, vèo. Lợi chảo của bá vương độc giác thú xẹt qua một hư ảnh của Vân Triệt, chân thân của Vân Triệt lệch ngang bên, từ bên trái nó xông tới, kiếm hổ phách ngưng tụ huyền lực hung hăng chém một kiếm trên thân thể nó, lưu lại một vết thương dài chừng hai tấc, đủ để thấy máu. Vân Triệt dừng người lại, kiếm hổ phách trong tay đã được thu hồi, đổi thành long khuyết, lấy thân thể vĩ đại của bá vương độc giác thú. Chút thương tổn ấy từ đầu đã không tính là thương tổn gì. Bá vương độc giác thú bổ nhào về phía trước, không trúng quay người lại, miệng mở thật lớn, thân thể lại một lần nữa nhào tới, nhưng vừa vọt tới được một nửa, thân trước của nó bỗng nhiên nghiêng đi, cả thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó bắt đầu run rẩy. Nó không ngừng đạp tứ chi, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể đứng lên. Dần dần trong miệng nó bắt đầu phát ra từng trận thét gào thống khổ. Bên trong miệng vết thương nho nhỏ kia, mỗi một giọt máu đen thui chậm rãi chảy ra. Vân Triệt xông lên, một kiếm đánh vỡ huyền lực phòng ngự dưới kịch độc ăn mòn và yếu ớt không chịu nổi của nó. Sau đó liên tục 7-8 kiếm đánh lên trên đầu nó, cho đến khi nó hoàn toàn không một tiếng động. Cũng không biết khi nào độc lực của thiên độc châu mới hồi phục. Vân Triệt không tự kiềm chế được thổn thức nói, dựa vào một chút độc, hắn tốn ít sức lực giải quyết bá vương độc giác thú. Khi trước chỉ có thể trốn chạy này, độc đáng sợ, hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Năm đó hắn lấy không đến 30 tuổi, nhưng có thể sống suốt 7 năm trong cả quá trình đuổi giết trên toàn bộ đại lục. Thứ dựa vào chính là độc lực của thiên độc châu. Dưới thiên độc của thiên độc châu, vô số huyền giả có thực lực vượt xa hơn Vân Triệt không biết bao nhiêu lần, thậm chí là cường giả tuyệt thế, đều chết trên tay hắn. Nếu độc lực của thiên độc châu còn đây, ở trong nơi thí luyện này, dưới thiên độc tràn ngập, đừng nói 99.999 con huyền thú, cho dù lại thêm gấp 10 cũng có thể trong một đêm giết hết toàn bộ bằng thuốc độc. Vân Triệt rất bùi ngùi nói, thiên độc châu thân là huyền thiên chí bảo, chỗ nghịch thiên của nó đâu chỉ là tôi luyện. Đợi chút, thiên độc tràn ngập, thần kinh Vân Triệt bỗng nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bát ngát phía trước. Trong giây lát hắn chậm rãi nở nụ cười, Mạt Lị, ngươi có tin không, nếu vận khí tốt chúng ta có thể rời khỏi nơi này vào hôm nay.